Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dày vò, rồi những người đó lại trở về xe, tiếp tục lái xe, nhưng chốc lát lại dừng lại. Có âm thanh mở cửa, sau đó cô cảm thấy có người túm chân cô, kéo cô ra khỏi xe, rồi bị vác lên vai. Trong lòng Mạc Mạc sinh ra một nỗi bất an. Sao động tác này lại quen thuộc đến thế, ngay cả bờ vai cũng rất quen. Cô vặn vẹo cơ thể, muốn nói, nhưng chỉ phát ra tiếng ậm ừ. Cô cảm giác người vác cô đi, đang đi lên lầu, rồi dường như đã tới nơi, để cô lên sofa hay thứ gì đó. Cô ở đâu, không thể nhìn được gì cả, cũng không có cảm giác gì, càng khiến người ta sợ hãi, bất an, khủng hoảng. Cho đến khi một tiếng gầm rú vang lên, thì cô mới ý thức được cô đang ở trên sân bay. Hơn nữa máy bay đang cất cánh. Mạc Mạc càng dãy giụa khiến cô ngã trên mặt đất. Vì quá đau nên Mạc Mạc rất muốn chửi sủa ai đó. Chỉ đáng tiếc là bị bịt miệng, chỉ đành nhíu mày nhịn đau. Lúc Mạc Mạc muốn nhúc nhích, ngồi dậy, có người cởi trói giúp cô. Lúc tay chân được tự do, cô liền đá chân tới người đối diện, đồng thời kéo tấm che mặt ra. Ánh sáng liền chiếu thẳng tới trước mặt cô. Lúc cô thấy người đàn ông bị mình đạp phải, đó không phải là Đông Thần sao? Hắn đang phủi vết giày trên người, rồi quay người rời đi. Mạc Mạc tức giận, trong lòng cũng lo sợ. Chịu đả kích xong, cô quay đầu lại nhìn, thì thấy người đàn ông ngồi một bên, rất tào nhã. Trong tay bưng một ly rượu, lắc tới lắc lui. Giản Chiến Nam, đúng là âm hồn khốn nạn không tan. Mạc Mạc đánh giá xung quanh, đây chắc là máy bay riêng của Giản Chiến Nam. Cô đau khổ ôm đầu, tựa vào sofa không nhúc nhích. Cô thật sự rất vô dụng, mới thế mà đã bị tìm ra. Thì ra cô vẫn luôn ở trong tầm tay của hắn. Cô còn mừng thầm rằng Giản Chiến Nam đã trúng kế, nghĩ tới bản thân đã rời xa khỏi hắn. Thì ra người đáng cười lại chính là bản thân mình. Hắn chế giễu, trả lại cho cô màn bắt cóc, khiến cho cô nghĩ mình bị bắt cóc. Hắn như đang tuyên bố với cô, dù cho cô có đi tới đâu, hắn cũng đều có cách để tìm ra cô. Cô trốn cũng không khỏi, cả đời này cũng đừng hòng mà chạy trốn khỏi hắn. Hắn có thể đùa giỡn cô dễ dàng như lòng bàn tay. Hắn cao thượng ngồi ở đó, giống như vua chúa, còn cô thì như người dân, bị hắn nhìn xuống, bị hắn nắm trong tay. Mạc Mạc hận tới mức tự cắn môi mình, nỗi phẫn uất trong lòng không thể phát tiết, chỉ lặng im không nói lời nào, cũng không nhìn hắn. Sao thế, muốn tự cắn chết mình đấy hả? Giản Chiến Nam ngồi xổm bên cạnh Mạc Mạc, đưa tay nâng đầu cô lên, nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô toàn là phẫn uất và không cam lòng. Trong mắt là tức giận, hắn dịu dàng nói. Tức giận? Mạc Mạc im lặng. Đúng thế, tức giận, tức bản thân mình vô dụng, tức hắn vì sao phải như thế, luôn miệng nói yêu cô, lại có thể dễ dàng buông tha cho cô, tổn thương cô, buông tha cho cô rồi, tổn thương cho cô rồi, lại luôn nói yêu cô, đây là thứ gì? Vẫn dọa em rồi. Đôi môi Giản Chiến Nam nhướng lên nụ cười. Chỉ là một trò đùa, ngoan, đừng giận. Mạc Mạc đẩy tay hắn ra, đứng dậy, vì tay chân bị trói quá lâu nên đứng không vững, ngã vào trong khuỷu tay của hắn. Cô ôm hắn ngồi xuống, xoa nắn tay và cổ tay cho cô. Không nghe lời nên bị ăn khổ. Mạc Mạc ghét động tác không nhanh không chậm này của hắn. Cô đưa tay cầm chén rượu nhỏ trên bàn, không kiêng nệ gì mà hắt lên trên mặt hắn. Ly rượu cũng bị cô ném sang một bên sofa. Giản Chiến Nam chau mày, đôi mắt trở nên lạnh lùng, tay giữ hai tay của Mạc Mạc, rồi tức giận ném cô lên sofa, lạnh lùng cầm khăn tay lau mặt. Anh quá chiều em rồi phải không? Dám lấy súng chĩa vào anh, dám hắt rượu vào anh, dám gạt anh, dùng thủ đoạn với anh. Đúng thế, hắn vẫn luôn chiều cô, chiều theo thói quen của cô, đối tốt với cô. Nhưng tới một lúc hắn không muốn chiều cô nữa, thì như hắn cho cô một cái tát kia, khiến cô đau đến vạn kiếp không phai. Mạc Mạc tức giận nhìn Giản Chiến Nam, đôi tay nhỏ nắm chặt, tức giận nói. Tôi cần anh chiều sao? Anh chiều tôi là vinh hạnh của tôi sao? Anh cho rằng anh là ai? Vì sao tôi không dám? Vì sao không thể? Anh có tiền, có thế, nhưng anh cũng đừng nghĩ anh vĩ đại bao nhiêu. Anh muốn tôi xem anh như thần thánh để cúng sao? Sùng bái sao? Muốn tôi vì anh mà nghe theo sao? Tôi nói cho anh biết, Giản Chiến Nam, bây giờ trong mắt tôi, anh chỉ là một thằng đàn ông thối nát. Tôi mắt mù nên mới yêu người đàn ông thối nát như anh. Tôi dùng súng chĩa vào anh đó, tôi hát rượu vào anh đó, tôi lừa anh đó, thì sao? có phải bây giờ anh sẽ giết tôi, ném tôi từ trên máy bay xuống? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net